Đế Tôn, chương 2899, vô cùng bạo liệt, cốc truyện audio.com, bây giờ ngươi còn kém chút lửa chưa đến trạng thái mạnh nhất của mình. Ta không muốn giết ngươi ngay, bây giờ giết ngươi thì không nghiệm chứng được gì. Khí thế vô cực thiên tôn càng lúc càng hùng hồn, mỉm cười nói. Nguyên thủy thiên tôn đừng nói khoác, ta nhìn thấu hết mọi thứ của ngươi rồi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt ngươi. Ngươi không thể dùng nguyên thủy đại la bảo kiếm, nếu không chúng sinh đại la thiên trong kiếm sẽ bị giết. Không thể dùng thanh kiếm, thực lực của ngươi giảm gần một nửa. Đạo không đạo hữu, đạo không thiên tôn đứng lên, dùng mình, hiện ra thân thể chiến đấu hai đầu bốn tay bốn chân, khí thế tăng vọt, sát khí đằng đằng. Vô cực thiên tôn không nói sai. Đây là lý do tại sao đạo quả không thể ký thác vào pháp bảo thiên tôn. Dù ký thác đạo quả trong thế giới thụ hay hồng mông thanh liên, vô cực đạo trác nguyên thủy đại la thiên, nguyên giới kim thuyền khi đối diện chiến đấu giữa thiên tôn sẽ có một khả năng rất đáng sợ. Đó là sức chiến đấu thiên tôn sẽ chấn vỡ tất cả đạo quả ký thác trong pháp bảo. Nếu đạo quân, đạo tôn, thiên quân phe đế và tôn ký thác đạo quả vào thế giới thụ, hồng mông thanh liên thì không cần đánh vô lượng sát kiếp làm gì. Giang Nam chỉ cần đánh nhau với đế và tôn là có thể giết sạch đám đạo quân, đạo tôn, thiên quân, phá thế lực đế lân, thanh liên tiên tôn. Đế lân, thanh liên tiên tôn nếu không lấy thế giới thụ, hồng mông thanh liên ra là tự trói tay chân mình, hai vị thiên tôn sẽ chết. Cho nên ký thác đạo quả vào pháp bảo thiên tôn là hành động ngu ngốc, người con não không ai làm vậy. Giang Nam thu mọi người dưới tay vào đại la thiên, vô cực thiên tôn cảm thấy đó đúng là cách nghĩ ngu xuẩn. Giang Nam sử dụng nguyên thủy đại la bảo kiếm sẽ làm các thuộc hạ mất mạng, không dùng thì mình chết. Chính vì Giang Nam có hành động này khiến vô cực thiên tôn nhìn thấy hy vọng giết hắn. Cộng với tất cả sinh linh trong thiên hạ, bao gồm đạo quân, đạo tôn, thiên quân đều nằm trong la võng nhân quả của vô cực thiên tôn. Những người này chết tăng mạnh đại đạo vô cực, đặc biệt trận ác chiến đại la thiên tử thương dữ dội, người chết toàn là cường giả thấp nhất cũng cỡ chân tiên. Đã có hơn 50 đạo quân đạo tôn chết khiến thực lực vô cực thiên tôn tăng vọt, niềm tin tràn trề ra. Không chỉ thế, tuy Giang Nam lấy nguyên thủy đại la thiên, mọi người phe đại la thiên đi nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục. Cường giả phe đạo quân điện và phe đế và tôn quyết chiến, các cường giả lục tục chết đi. Nghĩa là thực lực của vô cực thiên tôn vẫn đang tăng trưởng. Huống chi vô cực thiên tôn có trợ thủ đạo không thiên tôn. Đạo không thiên tôn dùng thân thể chứng đạo, thực lực trên cả nguyên mẫu thiên tôn. Đặc biệt nguyên mẫu thiên tôn đã dùng hết tiềm lực mấy ức năm nay không tiến bộ bao nhiêu. Đạo không thiên tôn dùng thân nghiệm chứng tận cùng đại đạo, sờ soạng con đường vào tận cùng đại đạo. Nhiều năm qua đi, chênh lệch giữa nguyên mẫu thiên tôn và đạo không thiên tôn càng lúc càng lớn. Vì vậy vô cực thiên tôn tự tin tuyệt đối dã vượt qua Giang Nam, thậm chí giết hắn. Giang Nam giao nguyên thủy đại la bảo kiếm cho nguyên mẫu thiên tôn. Tẩu tẩu cầm giúp ta, chờ giây lát. Nguyên mẫu thiên tôn cầm nguyên thủy đại la bảo kiếm, lòng máy động khẽ hỏi. Không cần hỗ trợ, Giang Nam lắc đầu, nói. Không cần, ong ong ong ong ong. Vô cực đạo trác hiện ra. Đạo trá, cốc truyện audio.com, vừa xuất hiện các hố đen như cái vòng, từng vòng nối nhau trong đạo trác. Thực lực vô cực thiên tôn đã rất gần với tận cùng đại đạo, gã có thể thúc giục uy lực vô cực đạo trác càng kinh khủng hơn. Năm xưa tập hợp tất cả cường giả đạo quân điện lại mới phát huy uy lực vô cực đạo trác đến lớn nhất, dẫn sóng tịch diệt kiếp các thời đại tiền sử đến. Bây giờ chỉ dựa vào một mình vô cực thiên tôn gần như làm được điều này, có thể tưởng tượng vô cực thiên tôn tiến bộ lớn biết bao. Khí thế đạo không thiên tôn hoàn toàn phát tán, sừng sững trong thiên địa như thể thiên địa xoay tròn quanh gã. Cơ thể đạo không thiên tôn đè thời không sụp đổ nhập vào người mình. Trong thời không sụp đổ loáng thoáng có bóng dáng các thời đại tiền sử. Như thể đạo không thiên tôn có thể đè sập thời gian tiền sử, biến tiền sử thành hỗn độn. Đây chỉ là dị tượng, đại biểu cơ thể đạo không thiên tôn đã đến cảnh giới cực độ. Đại đạo hỗn độn và cơ thể đến đạo không thiên tôn tận cùng. Nguyên mẫu thiên tôn biến sắc mặt, bao lâu nay nguyên mẫu thiên tôn không bằng vô cực thiên tôn nhưng chỉ thua gã một chút. Khi đạo không thiên tôn chứng thiên tôn thì thua kém nàng. Hiện giờ thực lực hai thiên tôn đã cường đại đến mức này, hơn xa nguyên mẫu thiên tôn. Vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn chỉ mới phát ra khí thế đã khiến chiến đấu bên dưới bị lu mờ. Nguyên mẫu thiên tôn chua xót nói, lão nương dùng hết tiềm lực, so với hai thiên tôn thì Giang Nam rất đơn giản, không lộ ra chút khí thế. Vô cực thiên tôn tụt lùi ra sau, khi gã lùi, uy lực xê yêu kinh khủng của vô cực đạo trác bùng nổ đánh vào Giang Nam. Đạo không thiên tôn xài bước tiến tới, một bước đã đến trung tâm vô cực đạo trác. Đạo không thiên tôn đứng trong vô cực đạo trác đấm mạnh vào Giang Nam. Vì thế hỗn độn thiên tôn lấy tân chứng đạo chất chứa trong cú đấn cực kỳ bá đạo. cú đấm khí xuyên xưa nay, cú đấm này như thể đè ép bất cứ thời đại tiền sử nào, cường giả nào, đại đạo nào. Cơ thể đạo không thiên tôn siêu mạnh, vô cực đạo trác thì phát huy pháp lực gần bằng tận cùng đại đạo của vô cực thiên tôn chuyển thành uy lực kinh khủng. Các lỗ đen thời không trong vô cực đạo trác không nuốt đạo không thiên tôn mà hút Giang Nam. Hai người một giỏi pháp lực một sở trường cơ thể. Lúc này đạo không thiên tôn, vô cực thiên tôn phối hợp lại hoàn mỹ vô khuyết quyết tâm tổn thương nặng Giang Nam, giết hắn, thậm chí ném vào thời không quá khứ, nhờ lực lượng thời không tiêu diệt hắn hoàn toàn. Giờ phút này, Giang Nam bùng nổ khí thế như vực thăm như bầu trời nở tung, vàng tiếng nổ điếc tai thời đại tiên đạo bị chấn run rẩy, vũ trụ ma giới tiên giới sớm hoang vắng tiêu điệu bị khí thế san bằng. Nguyên thủy đại la thiên ấn đè xuống rất là hung dữ nghênh đón vô cực đạo trác nắm đấm của đạo không thiên tôn. Ầm ầm ầm ầm ầm, một ấn, hai ấn, ba ấn, Giang Nam tiếp tục vỗ mạnh chín ấn pháp, khí thế bỗng thu về. Áp lực trấn áp vũ trụ tiền sử tương lai đột nhiên biến mất. Vạt áo bay lên dần thả xuống, Giang Nam xoay người đến bên cạnh Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Giang Nam thản nhiên nói: "Đi, trong vô cực đạo trác, đạo không thiên tôn dốc hết sức đỡ chín nguyên thủy đại la thiên ấn, khắp người nhấp nhô sắp tan vỡ." Đạo không thiên tôn hoảng sợ muốn truy sát nhưng cảm giác khó gồng sức được, đại đạo hỗn độn trong cơ thể gần như bị chín ấn. Cốc truyện audio.com của Giang Nam đánh ngoan ngoãnh cách chương.